Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 8, Quang Minh Giáo Đình Học Viện, làm xuất sắc nhất học viện, đãi ngộ là thập phần tốt, ít nhất, ăn là không cần tiêu tiền, chính là, muốn một lần dự chi một năm lương khô, lại là muốn thêm vào trả phí, xét thấy Quang Minh Học Viện nội. Lương thực nguyên liệu nơi phát ra đều là tối cao cấp bậc, cho nên giá cả cũng thập phần khả quan. Lâm Lam không phải sẽ ủy khuất chính mình người, ở đạt được thân sinh cha mẹ giúp đỡ lúc sau, muốn cất giữ lương thực nàng, tiêu phí lên, là một chút đều không có nương tay. Không chỉ có là lương thực, còn có mực nước trang giấy giấy dai này đó. Nàng cũng đi Quang Minh Thành, đem lớn nhất cửa hàng nội thông dụng trang giấy mực nước. Thanh không một lần, liền không để ý đến chuyện bên ngoài. Bao thư viện một cái đoàn thể học tập phòng đơn, thuê ba cái chuyên môn dọn thư cao cấp con rối, lấy thường nhân vô pháp lý giải tốc độ, càn quét khởi toàn bộ Quang Minh Giáo Đình thư viện, làm chín hệ ma pháp độ tinh khiết mãn trăm thiên tài tư chất tân sinh. Quang Minh Giáo Đình thượng tầng đều ở nhìn chằm chằm, muốn nhận làm đệ tử đứng đầu thiên tài. Nàng đã chịu chú ý độ tuyệt đối là tối cao, đều là tân sinh, tuy rằng lý giải nàng đồng thời cự tuyệt sở hữu đạo sư mời làm. Nhưng là trong lòng luôn là còn có hâm mộ đấu kỵ. Thậm chí có người cho rằng nàng đây là tự cao giá trị con người. Dục cự còn nghênh, ý đồ nhiều mặt thu lợi, ngay cả Quang Minh Giáo Đình cao tầng nhóm, đều là như vậy cho rằng, bọn họ cũng tò mò. Cái này thiên tài muốn làm cái gì? Thật sự cùng thế vô tranh, đó là không có khả năng. Nhưng mà, thiên tài ý tưởng chưa bao giờ là bọn họ có thể đánh giá chắc. Đường phát hiện Lâm Lam thật là cùng thế vô tranh chạy ở học viện thư viện. Lấy thường nhân vô pháp lý giải cực nóng, đầu nhập vào học tập bên trong khi, bọn họ đều thập phần bội phục, tân sinh đồng bạn xuất phát từ tò mò. Cũng có bái phỏng quá vị này đặc dị độc hành đồng học. Bất quá trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng dùng tinh thần lực. Đồng thời mở ra thượng trăm quyển sách, còn có thể cầm tấm da dê, dùng thủy hệ ma pháp lợi dụng mực nước làm đọc sách ký lục bút ký thời điểm. Liền bái phục trực tiếp lui lại, tuy rằng tinh thần lực phát huy đến mức tận cùng, bọn họ cũng có thể làm được đồng thời ký ức mấy chục quyển sách. Chính là như vậy quá tinh phân, bọn họ chịu không nổi, phiên dịch một chút, chính là nhớ kỹ lại không thể trải vuốt lại lý giải a. Nguyên lý cùng thực tế thao tác, cho dù là một chuyện, chính là chân chính có thể phân rõ cũng thông hiểu đạo lý người lại rất thiếu. Ân, có một đám đối với chương trình học không thế nào am hiểu đồng học. Hợp nhau tới hoa giá cao tiền cũng đáp ứng mỗi ngày không ràng buộc giúp nàng mang đến đại lượng. Trang giấy mực nước lúc sau, đạt được một phần so lưu hành ở lịch đại tân sinh chung đọc sách học tập bút ký hoàn mỹ 1000 lần. Còn đang không ngừng hoàn thiện đọc sách học tập bút ký. Chờ này phê dần dần dung nhập Quang Minh Giáo Đình bầu không khí tân sinh. Phát hiện trong đó chỗ tốt thương cơ, muốn liên hợp Lâm Lam cùng nhau kiếm tiền thời điểm. Lâm Lam biên tập tập hợp tân bản giáo tài sách vở. Đã bị phó viện trưởng cấp in ấn ra tới, mỗi người một quyền, phó viện trưởng thở dài, các ngươi phản ứng, cũng quá chậm đi phải biết rằng, kỳ ngộ chính là không đợi chậm người, hảo, muốn thư, cấp cống hiến độ, không có, đi làm việc, đi đánh nhau đi, không sai, bởi vì Lâm Lam ưu tú biểu hiện, trước tiên mở ra đệ nhị năm học khảo thí qua đi mới có cống hiến độ chế độ, đạt được phương pháp nhiều mặt. Các loại nhiệm vụ, hoàn thành ủy thác, hoặc là đấu trường, để cho Lâm Lam cảm thấy khiếp sợ chính là, Quang Minh Giáo Đình bên trong, thế nhưng duy trì học viên chi gian cướp bóc trộm đạo. Tuy rằng chỉ là mỗi người mỗi năm chỉ có một lần có thể ở không thương tổn học viên tánh mạng tiền. Để hạ cướp bóc hành vi, chính là loại này trần trụi cường giả vi tôn. Người thích ứng được thì sống sót thái độ thật sự rõ ràng đến không thể ở rõ ràng. Các tân sinh làm cá lớn nuốt cá bé tầng chót nhất. Cuối cùng thoát khỏi tân sinh kỳ mê võng, bị áp bách dưới, nhanh chóng trưởng thành lên, duy trì ưu nhã tư thế, cùng toàn bộ học viện đạo sư cùng học trưởng, các học tỷ làm lên, bởi vì mỗi cách mấy ngày, đồng cấp các bạn học đều sẽ đến nàng nơi này giá cao mua sắm nàng quy nạp tổng kết ra tới. Các loại áp dụng ma dược, ma trận, ma pháp, võ kỹ bí phương Lâm Lam, có thể từ mặt bên nhìn đến bọn họ chi gian cạnh tranh có bao nhiêu kích. Thảm thiết, bất quá này cùng Lâm Lam cái này lã vọng buông cần. Bằng vào kinh người quy nạp sửa sang lại năng lực, không ngừng kiếm lấy cách xù kỹ thuật chỉ đạo phí dụng nghiên cứu nhân viên không có quan hệ. Dù sao nàng cấp ra đều là hợp tình hợp lý lương tâm giá cả. Tân sinh đồng cấp, chỉ là giống nhau quý. Sau đó mặt khác tới dò hỏi người. Học sinh nói, mỗi cao thượng một cái niên cấp, liên quý cái gấp 10 lần. Lão sư cùng quang minh giáo đình các cao thủ, dựa theo bọn họ khó khăn đối lập. Không lưu tình chút nào ấn bình định thu phí như vậy. Thuận tiện, cũng duy trì tin tức tư liệu tri thức đồng giá trao đổi. Còn có vật phẩm đổi. Chờ 3 tháng sau, Lâm Lam đem Quang Minh giáo đình tân sinh chương trình học tương quan thư tịch tư liệu ưu hóa thăng. Cấp một vòng sau, còn thập phần phát rồ đem cái này giá cả hướng lên trên phiên vừa lật. Chính là cho dù như vậy. Nàng hành động vẫn là đạt được toàn giáo sư sinh vạn phần cảm tạ. Học sinh, rốt cuộc không hề yêu cầu vì trường học đạo sư nhóm thường thường động kinh bố trí xuống dưới. Chương trình học, tri thức điểm, việc học phiền não rồi. Lão sư, rốt cuộc có thể dùng được với phía chính phủ áp dụng giáo trình. Phải biết rằng bọn họ ra khảo thí đề mục, cũng thập phần thống khổ a, không có biện pháp. Quang Minh Đại Lục càng chú trọng động thủ năng lực, đến nỗi lý luận tri thức, đại khái biết là chuyện như thế nào, thô giáp căn bản nguyên lý không thành vấn đề liền hảo. Không phải bọn họ không nghĩ có hệ thống lý luận tri thức, mà là hiện thực không cho phép, liền nói Quang Minh Đại Lục có một câu lưu truyền tới nay nói đi. Trên đời không có hoàn toàn tương đồng hai cái ma pháp sư. Trước không đề cập tới Quang Minh Đại Lục kia tàn khốc sinh tồn hoàn cảnh. Liền nói Quang Minh Đại Lục mỗi cái công thành danh toại. Thực lực siêu phàm các cao thủ đi. Nơi này cường giả, chưa từng có thể quét tự chân thói quen. Vô luận là cái nào cường giả, đều sẽ thích lưu lại một ít tu luyện tâm đắc. Có đôi khi là thư tịch, có đôi khi là giáo thụ chương trình học khắc lục thủy tinh. Thậm chí là... một ít thực nghiệm số liệu cùng quá trình, bởi vì ma pháp tư chất, năng lực, học thức cùng trải qua bất đồng, làm cho mỗi cái cường giả đều có chính mình một bộ học thức, biến cường phương pháp hệ thống. Hơn nữa cho dù tổng kết xuống dưới lúc sau, cũng cơ hồ cùng cấp với triết học giống nhau, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Hơn nữa người với người chi gian, từng người hấp thu học tập tổng kết học thức hệ thống bên trong. Có rất nhiều tương đồng địa phương, bất đồng địa phương lại là càng nhiều. Nói là thiên biến vạn hóa không quá, ở bắt được học viện cho chương trình học bắt đầu tự học thời điểm. Lâm Lam liền phát hiện, không phải học viện không nghĩ làm lão sư giáo, mà là, cái này trừ bỏ nhất cơ sở tri thức vận dụng là tương thông ở ngoài. Một khi tế phân đến mỗi người trên người, tác dụng hiệu quả liền không giống nhau. Tựa như dạy dỗ một cái thủy hệ ma pháp, bởi vì ma pháp thuộc tính, còn có ma pháp độ tinh khiết bất đồng, mỗi cái học sinh đều có bất đồng biểu hiện, kết quả, chính là không có một cái hoàn chỉnh hình thái, chỉ có thể làm học sinh chính mình sờ soạng. Phó viện trưởng lấy người từng trải thân phận cảm thán, dù sao bị đánh nhiều, tổng có thể tìm được một cái phản kháng lộ. Học viện thư viện tuy rằng hỗn độn, nhưng là đa nguyên hóa. Tổng có thể tìm được bọn họ thích hợp kịch bản, nếu tìm không thấy, buông tay, chính mình nghĩ cách đi, tương đương không phụ trách nhiệm mà ni. Bởi vậy Lâm Lam cái này có thể bằng vào bản thân chi lực, đem sở hữu cơ bản chương trình học đều sửa sang lại lưu loát. Hơn nữa quy nạp trọng điểm tri thức, phân tích người, có bao nhiêu được hoan nghênh, có thể nghĩ, cố ý cấp Lâm Quang lộng một cái con rối phân thân. Làm chuyên môn đối ngoại giao dịch Lâm Lam, trên tay cao cấp nhẫn chữ vật đã có thể dùng dây thừng xuyến thành một chuỗi dài. Xách lên tới, rầm rầm vang lên, 5 tháng, Lâm Lam đem một phần sửa sang lại tốt học viện sách báo phân loại ưu hóa xóa giảm báo cáo kiến nghị. Cùng với thư viện thư tịch sửa sang lại danh sách, đưa cho phó viện trưởng, cũng xin tiến đến mặt khác tứ quốc thư viện lãng thời điểm Mani muốn nhận nàng làm đệ tử các lão. Sư, đều tập thể đình chỉ động tác, phó viện trưởng ôm kiến nghị cùng danh sách, cảm động khóc, không nghĩ tới, ta sinh thời, còn có thể nhìn đến một cái sạch sẽ có tự học viện thư viện. Quá cảm tạ ngươi, trời biết ta cái này nghiên cứu nhân viên, mỗi lần đi thư viện tìm xong tư liệu, đều yêu cầu tìm người đánh một trận nghiên cứu nhân viên. Lâm Lam tỏ vẻ hoài nghi, tuy rằng so với mặt khác lão sư, phó viện trưởng nội bộ mực nước là nhiều một ít, thích dùng số liệu, thực nghiệm nói chuyện, chính là, trầm mê đại hình công kích, bẫy dập ma pháp trận chiến trường vận dụng nghiên cứu, kỳ thật cũng bất quá là mặt khác một loại thực dụng tối thượng mà thôi. Tứ quốc học viện thư viện chính là chúng ta học viện phiên bản. Những cái đó chúng ta học viện thư viện không có tư liệu, đều là bọn họ ở chúng ta nội bộ giáo đình thư viện tìm. Còn không bằng ngươi trực tiếp đi chúng ta bên trong thư viện đâu. Vì thế, Lâm Lam chỉ bằng mượn kiệt xuất sửa sang lại thiên phú. Đạt được quang minh giáo đình cho, sửa sang lại nội bộ giáo đình thư viện thư tịch tư liệu nhiệm vụ. Kỳ thật, đây đều là Lâm Quang công lao. Lâm Quang oán niệm quá sâu, dùng không đến 2 tháng thần tốc, liền đem toàn bộ học viện thư viện tư liệu, toàn bộ đều ra quét, phân loại. Phân tích, sửa sang lại ra tới, Lâm Lam là sợ quá kinh thế hãi tục, mới kéo chậm 2 tháng, thẳng đến khai giảng sau thứ 5 tháng mới đi cùng phó viện trưởng ngả bài. Ta nguyên thân là vật lý khoa học kỹ thuật vị diện cực hạn. Quang não chi linh, tuy rằng ta chỉ là hắn sáng tạo ra tới phục chế phẩm phân thân. Bất quá từ chói định chủ nhân, ở chủ nhân che chở hạ trưởng thành lúc sau. Thực lực của ta tuyệt đối không thể so nguyên thân nhược. Lâm Quang tỏ vẻ, thực lực của hắn cùng tôn nghiêm không dung hoài nghi. Bất quá là đối với trí năng trình tự tới nói. Nhất cơ sở đơn giản thu thập sửa sang lại tư liệu này đó đơn giản số liệu công tác. Nếu không phải bởi vì hoàn cảnh chế ước, hắn chỉ có thể thông qua chủ nhân tinh thần lực tiếp thu ra quét. Hắn sao có thể sẽ dùng hơn 2 tháng thời gian. Tuyệt đối có thể 3 ngày liền hoàn thành, không thể lại nhiều, Lâm Lam, chỉ là không nghĩ tới, còn có thể đạt được càng ngoài ý muốn chỗ tốt, tuy rằng, quang minh giáo đình bên trong thư viện, càng giống một cái an trí rách nát kho hàng, các loại thư tịch, ký lục tinh thể hỗn độn đến đáng sợ, nhưng là mặc kệ Lâm Lam vẫn là Lâm Quang, đối với cái này sửa sang lại nhiệm vụ, đều là thập phần chờ mong cùng vừa lòng. Bổ sung thuyết minh một chút, sửa sang lại quang minh giáo đình bên trong thư viện thư tịch tư liệu nhiệm vụ. Vẫn luôn là một cái đặc gian cự nhiệm vụ. Ít nhất, nhiệm vụ này, tuyệt đối là bị quang minh giáo đình tất cả nhân viên đều bình định ví. 5S cấp đáng sợ nhiệm vụ, chính thống quang minh giáo đình nhân viên, chiến đấu cuồng, đều sẽ không thích nhiệm vụ này. Xét đến cùng, chính là bởi vì quá tạp. Quá rối loạn, nơi này cất chứa quang minh giáo đình lịch sử văn minh ký lục tới nay. Đại đa số cường giả tu luyện tâm đắc, chú trọng truyền thừa quang minh giáo đình đương nhiên sẽ đem mấy thứ này thu thập bảo tồn lên. Chỉ cần không ngốc, đều biết, này đó là nhân loại thập phần quan trọng tài phú, vẫn là cái kia nguyên nhân, cường giả đều là độc nhất vô nhị, muốn trải vuốt lại mỗi cái cường giả tư duy, kia thật sự khó như lên trời. Không chỉ có muốn cùng hắn ma pháp xem, thế giới quan thập phần ăn khớp, còn phải có cùng cái này cường giả xứng đôi thực lực. Bằng không, tuyệt đối sẽ quy nạp sửa sang lại thời điểm, đem chính mình lộng điên. Nếu dựa theo tu chân văn minh cách nói chính là, mỗi cái ma pháp sư lưu lại di sản, chính là bọn họ độc nhất vô nhị truyền thừa, có năng lực người, không có không lộng, có rảnh người không có năng lực sửa sang lại. Này đó bị tặng ra tới, cường giả trải qua, tâm đắc, ma pháp ký lục thủy tinh nội dung, trừ phi là thập phần xuất sắc, thực dụng năng lực cùng học thuyết, sẽ bị bọn họ ở mới bắt đầu thu nhận sử dụng thời điểm. cố ý tổng kết quy nạp lấy ra tới vận dụng ở ngoài. Mặt khác đều là đôi ở bên trong thư viện chung, tích hôi, đôi, đôi, liền trở thành hiện giờ Quang Minh giáo đình bên trong thư viện. Giáo đình chỉ có thể thô bạo căn cứ mỗi cái cường giả tư chất, thiên phú, cấp sau lại người an bài thích hợp người thừa kế, chính là phần ngoài hoàn cảnh hạ, vì biến cường bọn họ người thừa kế thường thường lại sẽ phát triển ra tân phân chi. Sau đó tân phân chi lại có tân lưu phái lưu lại. Tân lưu phái tân tâm đắc kỹ năng, lại trải qua tập ưu lấy ra tới cùng chung, dư lại có tranh luận hoặc là không thể lý giải. Tiếp tục phong ấn chết tuần hoàn, chính là bởi vì là như thế này nguyên nhân, Lâm Lam ở tìm đọc, thu thập, học viện thư viện tàng thư khi, nhận thấy được, học viện thư viện triển lãm thư tịch tư liệu, trừ bỏ một ít tập trung bất biến chân lý loại tri thức giàn giáo cùng thông dụng ma pháp năng lực. Ngoài, hỗn loạn không ít nội dung lặp lại giao điệp, thân cây tư liệu còn hảo, nhưng là tinh tế chi nhánh. Liên có rất nhiều tương pha tạp loạn giải thích đồ vật. Mới có nàng lòng nhiệt tình cấp đồng học, học viện nhân tiện sửa sang lại một chút, kiếm tiền hành vi, Quang Minh giáo đình quy tắc, bằng vào chính mình năng lực thu hoạch ích lợi, là đã chịu bảo hộ, chỉ cần ngươi năng lực đủ để thủ vệ ngươi tài phú. May mắn nàng có Lâm Quang, nếu không có Lâm Quang ở, chính là Lâm Lam một người làm. Thật đúng là chính là sẽ làm nàng thập phần đầu đại. Liền được xưng không kịp bên trong thư viện một phần ngàn học viện thư viện. Đều là loại này đáng sợ tình huống. Vậy càng không cần phải nói giáo đình bên trong thư viện. Kia chính là cất chứa mấy vạn năm tới. Vô số cường giả, năng giả tặng biến cường tâm đắc, tổng kết địa phương, bên trong nội dung chi khổng lồ, hỗn độn, có thể nghĩ. Muốn nghiêm túc sửa sang lại, cần thiết phải có cũng đủ toàn diện tri thức mặt, lý luận tri thức, cùng với ma pháp sử dụng thể hội, còn phải có cũng đủ hứng thú cùng kiên nhẫn. Quang Minh Đại Lục chú trọng thật thao thực dụng, có thể có năng lực hiểu được toàn diện ngành học tri thức. Còn có tồn tại, hơn nữa có tinh lực, nhẫn nại tới làm như vậy sự tình người, cho tới nay. Đều là thập phần khan hiếm mấy vạn năm tới Quang Minh giáo đình liền không có xuất hiện quá. Mấy cái, đột nhiên xuất hiện Lâm Lam như vậy một cái tinh vô quy loại. Phân tích, sửa sang lại thiên tài. Quang Minh giáo đình sôi trào, như thế nào có thể buông tha. Thu đồ đệ cố nhiên quan trọng, nhưng là có một cái có thể giúp bọn hắn khai phá sửa sang lại bảo tàng nhân tài càng quan trọng. Đối với thực chiến năng lượng cao Quang Minh giáo đình tới nói, có thể xuất hiện một cái có thể giúp bọn hắn sửa sang lại bảo khố người. Thật sự quá khó, cơ hồ là đối Lâm Lam hữu cầu tất ứng a. Vì thế, Lâm Lam một chút đều không khách khí, mang theo Lâm Quang, từ Quang Minh giáo đình nội kho chung, lộng một đống tài liệu tới làm 100 con rối, dùng chính mình tinh thần lực, bao vây lấy Lâm Quang tinh thần lực. Thả xuống đến con rối bên trong, ở Quang Minh giáo đình một các cao thủ khiếp sợ ánh mắt hạ. Bắt đầu rồi đao to búa lớn sửa sang lại, kỳ thật, nếu không phải sợ dọa đến bọn họ, Lâm Lam thập phần tưởng lộng nhiều mấy trăm cái con rối. Đối với Lâm Quang tới nói, đồng thời thao tác hàng ngàn hàng vạn tư liệu ra quét thu thập con rối. Tựa như hô hấp đơn giản. Lâm Lam nhất thưởng thức Quang Minh giáo đình địa phương chính là bọn họ đối với cường giả, trước nay đều là tôn kính, vô luận nào một phương diện, chỉ cần bị bọn họ nhận đồng. Tựa như nàng kinh thiên hãi tục làm ra dùng tinh thần lực đồng thời thao tác 100 con rối thân. Hành động, bọn họ khiếp sợ về khiếp sợ, chính là cũng không có quá nhiều miệt mài theo đuổi. Ngược lại là càng thêm phối hợp vì nàng cung cấp nhất thích hợp tài nguyên cùng hoàn cảnh. Bắt đầu thời điểm, chỉ là nàng lẻ loi một người sửa sang lại, chờ nàng một tháng trong vòng, sửa sang lại 50 vị trong lịch sử chứ danh cường giả lý luận. Tư liệu, nghiên cứu, cũng coi đây là cơ sở số liệu, trưng bày ra mấy bộ được không sửa sang lại thu thập giàn giáo lúc sau. Không chờ nàng mở miệng. Bên người nàng trực tiếp trang bị 200 cái thượng tuổi. Các loại ma pháp hệ thống đều có. Tư lịch đoàn đội dẫn đầu. đến từ các hiệp hội, xã hội quần thể trung am hiểu nghiên cứu, chuyên nghiên ma pháp đầu não thành viên. Không sai, là dẫn đầu, bọn họ là người phụ trách, phía sau còn có thuộc về bọn họ nghiên cứu, thí nghiệm đoàn đội, lấy nàng cầm đầu, nghe nàng phân phó, mục đích đương nhiên là trợ giúp đang ở sửa sang lại tư liệu Lâm Lam hoàn thiện. Xác minh những cái đó nàng sửa sang lại ra tới lý luận số liệu thí nghiệm mini quang minh giáo. Đình Tổng Bộ tuy rằng ở thực dụng phái cùng lý luận phái chung, càng chú trọng thực dụng thực lực phái, nhưng cũng không phải không chú trọng các loại ma pháp số liệu nghiên cứu. Giáo đình so bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng biết này đó nghiên cứu tầm quan trọng cùng đáng sợ. Tính, chính là ở thượng chiến trường tiền tuyến nhân viên đều không đủ dưới tình huống. Này đó sẽ đại lượng mà lãng phí sức người sức của. Phân tán đại, khoa nhiều, khó có thể hệ thống tiến hành, thu hoạch còn chỉ có thể xem tỷ lệ nghiên cứu, chỉ có thể áp sau hoặc là thông thả tiến hành rồi. Cho dù quang minh trên đại lục, này đó nghiên cứu nội tình cũng không kém, chính là này hết thảy đều phải xếp hạng bảo đảm sinh tồn lúc sau, không ngừng tích lũy a, tích lũy, tới liên quang minh giáo đình cái này bảo tàng người sở hữu, đều không thể trải vuốt rõ ràng hỗn độn trạng thái sau. Càng là không dám hành động thiếu suy nghĩ, phải biết rằng, nghiên cứu thứ này, đầu nhập trước nay đều là động không đáy. Một khi ra sai lầm, còn sẽ sinh ra đáng sợ hậu quả. Lâm Lam, Lâm Quang, tồn tại, lại là cho bọn hắn mang đến hy vọng. Một cái có thể tại đây khổng lồ, hỗn độn bảo khố chung, lý suất đầu tự, cũng đem hết thảy trật tự. Số liệu hóa lại chọn ưu tú mà dùng thiên tài. Loại này mới có thể, so với 900% độ tinh khiết thiên phú. Càng thêm phù hợp quang minh đại lục. Quang Minh giáo đình bức thiết yêu cầu, Quang Minh giáo hội thượng tầng, trừ bỏ bế quan trung giáo hoàng, 7 vị thánh chủ giáo nhất trí thông qua, đem Irene Gale định vị vì, cùng cấp với thánh nữ tồn tại, mỗi thời mỗi khắc cần thiết phải có một vị thánh chủ giáo thủ vệ. Uy Lai xâm việc nhân đức không nhường ai đoạt cái này sai sự. Luận người bảo hộ, ai sẽ so với ta cái này không gian hệ càng vì thích hợp. Chỉ cần ta tưởng, ta tùy thời tùy chỗ, đều có thể trực tiếp đem nàng đưa tới an toàn địa phương. Có ta ở đây, đám kia bọn đạo trích đừng nghĩ tiếp cận bên người nàng, Lâm Lam tồn tại. Đã khiến cho toàn bộ Quang Minh đại lục chú ý. Hiện tại vô luận là Quang Minh giáo đình vẫn là giáo đình phụ thuộc Hạ Tư Quốc. Đều đã biết nàng phi phàm thiên phú. Hơn nữa Quang Minh giáo đình toàn lực phối hợp, Lâm Lam yểm hộ hạ. Lâm Quang sửa sang lại thu thập tư liệu tốc độ càng thêm nhanh. Sửa sang lại tư liệu năm thứ ba, 200 người nghiên cứu đoàn đội, đã vô pháp thỏa mãn hắn yêu cầu. Hiện giờ hắn sửa sang lại ra tới, tiền nhân các loại thực nghiệm nhiệm vụ an bài, cơ hồ đã phân chia tới rồi mỗi cái quốc gia thích hợp nhân viên trong tay. Nói cách khác, lúc này, Quang Minh giáo đình quản thuộc hạ bộ máy quốc gia. Đã toàn bộ bay nhanh vận chuyển đi lên, chính là cho dù như vậy, nội bộ tài nguyên, đã bắt đầu có chút theo không kịp Lâm Quang hệ thống phân công hạ nghiên cứu thực nghiệm mini. Quang Minh đại lục vật tư, tài nguyên nơi phát ra, 90% là nơi phát ra với ma pháp rừng rậm ma thực, ma thú, ma trùng nhóm mini vì thế, mang theo giáo hội thống lĩnh hạ, bộ máy quốc gia thông qua sửa sang lại tiên nhân tư liệu. Tại đây cơ sở thượng nghiên cứu ra tới các loại kiểu mới vũ khí, ma pháp, ma trận, ma văn, ma dược, cùng với có thể đại diện tích mở rộng các loại ma pháp chiêu thức, luyện thể phương pháp, hơn nữa các loại chuyên môn chuyên loại đối chiến quy nạp, nhân loại ở chống đỡ các ma thú tập kích tiền đề hạ. Thế nhưng có đối ma pháp rừng rậm khởi xướng tiến công năng lực. Hơn nữa, vẫn là thương vong suất thập phần thấp phản kích, chờ sở hữu nhân loại đều phản ứng lại đây phất tay. Đều có loại khó có thể tin cảm giác, dĩ vãng, không phải không có nhân loại phản kích lịch sử, bất quá kia đều là dùng nhân loại huyết nhục xây lên. Đột nhiên nghênh đón như thế nhẹ nhàng thắng lợi, thật sự là khó có thể tin, có loại sống ở trong mộng đẹp cảm giác. Thứ 5 năm, vẫn luôn thắng lợi nhân loại mới dừng lại đối ma pháp trong rừng rậm ám hệ ma vật tiến công. Chuyển vì trộm săn, đánh lén cùng phòng thủ. Mục đích là bắt đầu củng cố địa bàn, nỗ lực nghỉ ngơi lấy lại sức. Không phải không nghĩ tiếp tục mở rộng địa bàn, mà là bởi vì nhân loại dân cư vô pháp chống đỡ địa bàn mở rộng, mà Lâm Lam cũng muốn rời đi mới sửa sang lại 1/10 không đến nội bộ giáo đình thư viện. Chuẩn bị tham gia giáo đình học viện cuối cùng thí nghiệm mini vạn sự khởi đầu nan. Ở Lâm Lam, Lâm Quang, nỗ lực sửa sang lại 5 năm tiền đề hạ, về nội bộ giáo đình thư viện sửa sang lại, đã có một cái hoàn chỉnh cơ sở dàn giáo giá cấu. Sửa sang lại quy nạp loại đồ vật này, đều là vạn sự khởi đầu nan. Một khi có khoa học, áp dụng dàn giáo lưu trình lúc sau, hết thảy liền thuận lợi thành chương. Nếm tới rồi ngon ngọt quang minh giáo đình cùng với tứ quốc người lãnh đạo. Đương nhiên sẽ không lại làm Lâm Lam một người dành riêng tên đẹp với trước. Lục tục, cũng phải tới không ít giúp đỡ. Tuy rằng bọn họ hợp nhau tới, đều không có Lâm Quang một cái lợi hại. Nhưng là có thể khẳng định, cho dù từ giờ trở đi, đã không có Lâm Lam, bọn họ cũng là có thể đem cái này công tác, chậm rãi thâm nhập khai triển đi xuống. Cũng coi như là thật đáng mừng đi. Nghiêm khắc tới nói, Lâm Lam kỳ thật hẳn là xem như, bị người từ nội bộ thư viện đuổi ra tới. Phó viện trưởng, tiểu tổ tông, ngươi xin thương xót, nghỉ ngơi một chút đi. Ngươi quá lợi hại, chúng ta theo không kịp tốc độ của ngươi. Phiền toái ngươi chịu cái không ra tới. Tới trước tiền tuyến, đem ngươi tốt nghiệp khảo thí hỗn ra tới trước. Coi như là đọc sách xem lâu rồi. Đi ra ngoài bên ngoài giải sầu. Chậm rãi đại não, chúng ta so ngươi càng sốt ruột. Chính là, ngươi lại như vậy đi xuống. Chúng ta những cái đó nghiên cứu nhân viên đại khái chính là muốn lao lực mà chết. Ngươi cho bọn hắn an bài thí nghiệm hạng mục, đều bài đến 20 năm sau. Bọn họ không rảnh, không rảnh, Lâm Lam, chẳng lẽ còn trách ta? Đương nhiên không phải, ngươi chính là chúng ta quang minh đại lục đệ nhất nhân. Ai cũng không dám trách ngươi, chúng ta chỉ là hy vọng ngươi lao giật kết hợp. Đối chính là lao giật kết hợp. Tới, ngươi khảo thí ký lục tinh thể, đến ma pháp rừng rậm đi chơi. Thẳng đến bị đuổi ra quang minh học viện đại môn. Vẫn luôn bồi hồi ở ma pháp lý luận nghiên cứu số liệu bên trong Lâm Lam mới hồi phục tinh thần lại. Dựa, viện trưởng, có ngươi làm như vậy sự sao? Ngươi làm ta một cái ma pháp học đồ đi ma pháp rừng rậm dạo quanh. Là hại ta còn là hại ta, rốt cuộc đem người đuổi đi phó viện trưởng. Hô, thật tốt quá, ta tiểu kim khố bảo vệ. Ma pháp học đồ. Quang minh trên đại lục so với bọn hắn 7 cái thánh chủ giáo thêm lên đều giàu có ma pháp học đồ. Cũng liền nàng một cái. Này khôn khéo hoa, giúp bọn hắn làm việc thời điểm. Thu phí chính là chưa từng có nương tay quá. Nàng thân ra cất chứa. Trực tiếp dùng quyển trục đem nửa cái ma pháp rừng rậm tạc đều đủ rồi. Lâm Lam tùy thân không gian nội. Lâm Quang đang ở sửa sang lại hắn trợ giúp chủ nhân kiếm lấy khổng lồ thân gia. Không tồi, rốt cuộc có thể cho chủ nhân đặt mua không tồi trang phục. Hết chương.